Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 24, kiếm là giết người chi khí, năng lượng, linh giác, nhục thân tam đại thuộc tính. Mỗi một điểm thuộc tính tăng lên, biểu tượng thực lực đều sẽ có một cái cực lớn bay vọt. Đối với sức chiến đấu tăng thêm hiển nhiên vậy càng lúc càng lớn. Cho nên đồng dạng, mỗi tăng lên một điểm đều 10 phần khó khăn. Thiệu Dương từ bắt đầu tu luyện Vân Trung Ấn Pháp, cho tới bây giờ, từ đầu đến cuối tại cần cù tu luyện, nhưng linh giác tăng lên y nguyên rất ít. Từ hướng này tới nói, Phương Vũ xác thực nghiền ép Thiệu Dương, nhưng một người thực lực, linh giác thuộc tính chỉ là trong đó một cái phương diện. Nhục thân, chân khí trọng yếu giống vậy. Ngoài ra còn có kiếm pháp tạo nghệ, đủ loại cơ bản kỹ xảo tạo nghệ, thậm chí lâm tràng ứng biến, thực tế đấu pháp, tuyệt không phải cái kia một đầu thuộc tính đến quyết định. Lại nói, Thiệu Dương nhục thân thuộc tính đã đạt đến 13 điểm. Dù là phụ thuộc tính đi lên nói, cùng Phương Vũ chênh lệch vậy còn lâu mới có được Phương Vũ tưởng tượng lớn như vậy. Phương Vũ cũng rất tự tin. Hắn chậm rãi rút ra trường kiếm, đưa tay phất qua thân kiếm. Kiếm này tên là Long Chảo Kiếm, là ta 16 tuổi năm đó, vừa mới bắt đầu học nghệ. Sư phụ ta liền đưa tặng cho ta, một mực đi theo ta đến bây giờ. Không biết bồi ta chiến đấu qua bao nhiêu lần. Theo trường kiếm tới tay, kiếm khí khuấy động, trong mắt của hắn ánh sáng bắt đầu càng ngày càng thịnh. Hiện tại, ta dùng cây kiếm này hướng ngươi lĩnh giáo. Thiệu Dương cúi đầu nhìn một chút màn hình, đã giám định ra tới cái này miệng trường kiếm phẩm giai. Long Chảo Kiếm, phẩm chất thấp pháp khí, chất cứng cỏi, sắc bén, hiếm có, đánh giá đã khá cao. Hơn nữa, Phương Vũ dùng cây kiếm này nhiều năm, mọi phương diện cũng hết sức quen thuộc. Không thể nghi ngờ tương đương với lại tăng thêm mấy phần uy lực. Loại này thế lực lớn đệ tử kiệt xuất, coi là thật để cho người ta hâm mộ a. Thiệu Dương đáy lòng cũng là cảm khái. Bất quá, dù là như thế, Thiệu Dương trong lòng cũng không có chút nào ý sợ hãi. Hắn vậy chậm rãi lấy kiếm, khí thế ngưng tụ, cả người tâm thần đều tập trung vào trên trường kiếm. Trong tay hắn cây kiếm này, vẫn là tiến vào cái này một mảnh vỡ thời gian về sau. Từ Song Nhĩ Sư Tôn nơi đó cầm trường kiếm bình thường. Phẩm chất chỉ có thể coi là bình thường. Tại trước mắt hắn trong màn hình đánh giá, cũng chỉ là bất nhập lưu pháp khí. Xuất thủ trước đi, Phương Vũ tràn đầy tự tin. Xuất kiếm, Thiệu Dương kình lực đột nhiên tuôn ra. Một kiếm nhô ra. Mũi kiếm chỉ một thoáng hóa thành ngân long, hàn quang tràn ra, đột nhiên dâng lên xông thẳng đến Phương Vũ trước mặt. Đã Phương Vũ đều nói như vậy, Thiệu Dương đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp toàn lực một kiếm bạo phát. Huống chi, lấy Phương Vũ thực lực, Thiệu Dương cũng không dám đem kiếm pháp thi triển như vậy phức tạp. Thật nhanh kiếm. Phương Vũ trên mặt lướt qua khó mà che giấu kinh hãi. Trong mắt thấy, chỉ cảm thấy một đạo ngân quang từ chân trời sáng lên. Lại tại trong khoảnh khắc chất đầy toàn bộ hốc mắt, hắn miễn cưỡng vận kiếm lượn vòng, sử dụng tất cả vốn liếng đón đỡ. Keng, Phương Vũ chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay chấn động, cầm kiếm tay phải nhịn không được một trận bùn rùn. Mà lúc này, kim thiết bạo liệt chói tay âm thanh bịt lại màng nhĩ, làm hắn hoảng sợ phía dưới hướng trường kiếm trong tay nhìn lại. Không gãy, Phương Vũ đầu tiên là giật mình, đi theo chuyển vui, của mình kiếm không có đoạn, cái kia đoạn hắn ngẩng đầu. Quả nhiên chỉ thấy trước mắt, Thiệu Dương một mặt tiếc nuối đứng ở nơi đó, trong tay chiếc kia trường kiếm bình thường, đã từ trong bẻ gãy. Phương Vũ thở phào lúc, tình cảnh lúc trước mới một lần nữa khắc sâu vào đầu óc. Thiệu Dương một kiếm vừa vội lại nhanh, hơn nữa tinh chuẩn cắm ở hắn khó khăn nhất phát lực góc độ. Kiếm quang đột nhiên nổ tung, Phương Vũ có khả năng làm, vẻn vẹn chỉ là nương tựa theo mười mấy năm kiếm pháp căn cơ. Miễn cưỡng đón đỡ, thật thô bạo, Phương Vũ còn lòng còn sợ hãi. Kỳ thật một kiếm này về sau, bất luận có thể hay không ngăn trở, Phương Vũ đều rất rõ ràng, mình đã bất lực tiếp tục xuất thủ, vô cùng may mắn, vô cùng may mắn. Thiệu Dương kiếm, thế mà vừa lúc ở lúc này bẻ gãy. Thiệu Dương nhìn qua trong tay kiếm gãy, trong mắt lóe ra tia sáng, chính mình cái này miệng dù sao chỉ là trường kiếm bình thường. Phẩm chất, cho nên vậy mà không thể thừa nhận chính mình một kiếm này bên trong bao hàm lực lượng. Cho nên, cũng không phải là Phương Vũ kiếm đem hắn kiếm chặt đứt, mà là của mịch kiếm không thể thừa nhận lực lượng của hắn mà bẻ gãy. Nhưng mặc kệ thắng bại như thế nào, một kiếm này đâm ra, Thiệu Dương đều chỉ cảm giác trong lòng thoải mái, có một loại mở ra hoàn toàn mới thiên địa cảm giác. Đây chính là đại thành kiếm thuật. Tốt a, đại thành cơ bản kiếm thuật, nhưng ít ra tại Thiệu Dương tiếp xúc đến cấp độ đã siêu phàm thoát tục, thậm chí Thiệu Dương âm thầm giao độ, có lẽ đã có thể cùng Hồ Yêu Đát Kỷ khoa tay một phen cao thấp. Hảo kiếm pháp, thật sự là hảo kiếm pháp. Thử kiếm trên đài, Thái tử Yến Đan nhịn không được đứng lên, cười lớn tán thưởng, thậm chí Thái tử Yến Đan còn tự thân từ trên đài đi xuống, đi vào Thiệu Dương cùng Phương Vũ trước mặt. Hai vị đều là nhân trung chi long, theo ý ta, Thiệu Khanh kiếm pháp bên trên càng thấy chủ động, Phương Khanh lại đoạn mất đối thủ kiếm, cho nên một trận chiến này lẽ ra tính làm ngang tay. Tất cả mọi người là im lặng. Phương Vũ rõ ràng là chiếm binh khí tiện nghi, như Thiệu Dương trong tay cũng có thể có một ngụm hảo kiếm. Một chiêu này về sau, Phương Vũ chỉ sợ sớm đã bị thua. Bất quá ai quan lớn người đó định đoạt. Thái tử Yến Đan đã làm ra dạng này bình phán, người bên ngoài tự nhiên không tốt đi phản bác hắn, nhao nhao xưng là. Hơn nữa, lần này so kiếm lúc đầu nói cũng không phải nhất định phải phân ra cái đệ nhất đệ nhị đến, chỉ là để đám người thi triển hết sở trường thôi. Mà có Thiệu Dương cùng Phương Vũ một trận chiến này, đằng sau Lý Trạch cùng một tên khác kiếm khách lên đài so kiếm. Mặc dù hai người cũng là lăn lăn lộn lộn giao thủ mấy chục hiệp, nhưng mọi người cảm thấy ngược lại là Thiệu Dương một kiếm này càng thêm kinh diễm. Kinh Khanh, ngươi nhìn bốn người này, ai có thể dùng? Thái tử Yến Đan trở lại trên chỗ ngồi, lần nữa hướng Kinh Kha mở lời hỏi. Kinh Kha đứng dậy, chậm rãi đi tới Thiệu Dương trước mặt, bỗng nhiên một kiếm hướng về Thiệu Dương ngực đâm tới. Thiệu Dương trong lòng run lên, tất cả lực lượng bỗng dưng tụ lại, hai tay vũ động, như khói như sương, liên tục hơn 10 nhớ nhỏ nhắn tinh tế thủ pháp, hoặc chụp hoặc điểm, hoặc bôi hoặc gọt, liên tiếp đánh vào Kinh Kha một kiếm kia phía trên. Vân Yên Phong bản thân liền là tinh xảo phức tạp võ kỹ. Thiệu Dương bị một kiếm này bên trong sát khí bức bách, toàn lực bạo phát, lập tức đem một bộ này võ kỹ đặc điểm hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Bạch bạch bạch, Thiệu Dương bị bức phải liền lùi mấy bước, mà Kinh Kha y nguyên duy trì lấy một kiếm kia tư thế, lơ lửng tại Thiệu Dương trước mặt. Thiệu Dương thấy rõ ràng, Kinh Kha một kiếm này chỗ ngừng vị trí, đúng lúc là lúc trước hắn chỗ đứng lập vị trí không đủ một tấc phía trước. Vậy tức là nói, dù là hắn không lùi, không ngăn, một kiếm này cũng chỉ hội dừng ở trước người hắn một tấc, sẽ không đả thương đến hắn mảy may. Nhưng mà bị Kinh Kha một kiếm này bên trong sát khí chấn nhiếp, Thiệu Dương toàn lực ứng phó, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến một kiếm này mảy may. Thật là khủng khiếp kiếm thuật, bàn phím hiệp coi là thật không tin được. Thiệu Dương nhịn không được nhả rãnh, hắn tại trên internet nhìn thấy hơn N đủ loại đánh giá, nói Kinh Kha là Xuân Thu Chiến Quốc ngũ đại thích khách bên trong yếu nhất một cái. Ám sát hoàn cảnh tốt nhất, nhưng lại duy nhất thất bại vân vân. Nhưng hiện tại xem ra, coi như thật sự là yếu nhất một cái, nhưng cũng vẫn là mạnh kinh khủng một cái. Kỳ thật cũng thế, nếu không phải Kinh Kha có dạng này kiếm thuật, làm sao có thể bị Thái tử Yến Đan như vậy coi trọng. Bang, Kinh Kha thu kiếm vào vỏ, xoay người rời đi, chỉ có thanh âm lưu lại. Kiếm là giết người chi khí, có thể giết người là được, rườm rà như vậy phức tạp làm cái gì? Thiệu Dương trầm ngâm, mình đã đem tất cả kiếm đạo lý giải dung nhập vào một kiếm bên trong. Tại Kinh Kha trong mắt, vẫn là rườm rà phức tạp. Kinh Kha rời khỏi, nhưng Thái tử Yến Đan đã hiểu hắn ý tứ, mỉm cười đứng dậy, hướng chúng kiếm khách nói: "Hôm nay chư vị cùng thi triển sở trường, 10 phần đặc sắc, đều là khó được kiếm đạo danh gia. Sau đó, ta sẽ vì chư vị an bài, cam đoan để chư vị thi triển hết sở trường." Nói xong, Thái tử Yến Đan lại nhìn về phía Thiệu Dương, tha thiết mà nói: "Thiệu Khanh, kiếm của ngươi đoạn mất, đi với ta, ta tặng ngươi một thanh bảo kiếm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."